Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 35, couple second thành toàn. Góc chuyện audio.com. À á, thả xuống, chóng mặt quá, nó sợ hãi kêu la nhưng trong lòng vô cùng hạnh phúc. Hắn từ từ thả nó xuống. Mình thay đổi cách xưng hô chứ nhỉ? Hắn hồ hởi, hả, anh muốn xưng hô bạn bè hả? Được thôi, nó giả nai, trời, đồ heo, ý anh là, anh dám nói em là đồ heo hả? Nó đánh trống lảng liền ngay và lập tức. Không, ý anh không phải như vậy. Hắn, vậy thì được rồi, cầm anh nói gì nữa? Nó, hắn im luôn rồi ôm nó vào lòng. Nó tựa đầu vào ngực hắn và cả hai cùng nhìn lên trời. Nơi có những vì sao lấp lánh chứng giám cho tình yêu của họ. Trong khi hai nhân vật chính của chúng ta đang hạnh phúc bên nhau thì Thư và Khôi ở đây không khí cũng lãng mạn không kém. Này, sao lại đưa tôi đến đây? Thư khó hiểu, cô nàng định rủ nó cùng đi mua sắm nhưng lại bị tên Khôi này kéo đi ra biển. Chơi đùa cả ngày rồi cái tên đó lại kéo Thư vào nhà hàng và giờ là hai người đang ngồi đối diện nhau. Chờ tôi một xíu, nói rồi Khôi vỗ tay. Một chị nhân viên bưng lên một cái đĩa. Là gì đây? Thư mở ra đi. Thư mở ra thì thấy một chiếc bánh kem hình trái tim. Phía trên còn ở dòng chữ Happy Birthday Thư. Thư ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Tại sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi? Thư cũng quên bên sinh nhật của mình. Tôi là ai? Có điều gì mà Trương Đình Khôi này muốn biết mà lại không thể? Khôi tự hào nói. Còn phải xem lại, Thư, cái này là tặng cô. Khôi, vì sao lại tổ chức sinh nhật cho tôi? Thư, vì, tôi thích Thư. Khôi, cái gì? Thư ngạc nhiên, Thư có đồng ý làm bạn gái của tôi. Câu này nghe quen quen. Khôi, bất chợt trên khóe miệng của Thư lại nở ra một nụ cười nham hiểm. Tôi cho anh một tuần để thể hiện, anh phải làm sao cho tôi thấy được thành ý của anh. Anh làm được chứ? Thư, được thôi, Khôi không chần chừ tự tin đáp. Cách chương.